Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kết quả lại có hai người ngã xuống đất không có dậy nổi. Nhưng mà Trần Thất Đại xác thực là có một chút tài năng. Sau vài lần dãy dụa thì mang theo 7-8 người xông đến vị trí lúc trước hai thượng cổ dị thú đã dừng lại. Bọn họ đương nhiên sẽ không quá quan tâm cái gì mà ô uế, bước qua chỗ nước đái của Thanh Vân Tử đi tới. Cách chỗ mà đám Diệp Thiếu Dương đặt chân chỉ còn có mấy bước. Không riêng như vậy, phàm là bọn họ đi qua, Trần Thất Đại không phải đem cành cây nhổ thì ở trên đất lại để lại từng viên tiền đồng. Đây là chỉ đường cho người ở đằng sau. Làm sao bây giờ? Mấy người Diệp Thiếu Dương cũng sốt ruột. Diệp Thiếu Dương thử dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm để đâm bọn họ, nhưng bị một tầng kết giới vô hình ngăn trở, khiến cho hắn cảm giác kỳ quái. Hai bên cách nhau có mấy bước, tựa hồ đưa tay có thể chạm được. Nhưng bởi vì một người trong trận, một người ngoài trận, giữa hai người giống như có một lớp màng ngăn cách không thể đụng tới. Hiện tại họ ở vị trí mắt trận, tổng cộng có 5 đường có thể đi, trong đó chỉ có một đường sống, còn lại đều là tử lộ. Ta không tin là bọn họ ra được. Trần Thất Đại đột nhiên đứng lại, bất động trầm ngâm. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Diệp Thiếu Dương ở bên này hay là pháp sư ở bên ngoài, sự chú ý đều đặt lên người của hắn, nhìn hắn lựa chọn như thế nào. 5 tuyển 1, nếu như dựa vào đoán chỉ có 20% cơ hội. Quan trọng nhất chính là Diệu Tâm và đám Diệp Thiếu Dương cảm thấy hắn nhất định sẽ không đánh cược mệnh. Đúng lúc này, Trần Thất Đại làm ra một lựa chọn. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, mỗi vị trí khác nhau bày ra một viên tiền đồng, tìm 5 người lần lượt đứng ở vị trí một tiền đồng. 5 người các người đồng thời đi về phía trước. 5 người vừa cất bước thì đột nhiên khôi phục tinh thần. Trần Bắc Chủ, không phải là ngươi đang thử trận chứ? Tất nhiên là không. Trần Thất Đại nói xong câu đó, đột nhiên hướng về sau lưng người thứ nhất đá đi, trực tiếp đem hắn đạp vào con đường đối diện. Sau đó người thứ hai cũng không còn phản ứng lại, cũng bị đạp vào. Mọi người mới hiểu, hắn để 5 người lần lượt dừng lại, nguyên lai chính là thuận tiện đem bọn họ đẩy vào trong trận. Tu vi của 5 người này vốn kém xa Trần Thất Đại, bị hắn đẩy đến đứng ở chỗ rẽ, từng người không kịp phản kháng, bị Trần Thất Đại đá tiến vào một con đường. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. 5 người thì có 4 người co quắp ngã trên mặt đất, chỉ có duy nhất một người ở con đường kia thì lảo đảo đi thẳng ra khỏi trận. Đột nhiên quay đầu nhìn bốn phía, vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ không hiểu làm sao mà ra được. Đến khi nhìn thấy đám Diệp Thiếu Dương thì mặt tái xanh, xoay người chạy về. Diệu Tâm quát lên: "Người đã xông loạn, lại rơi vào trận nhưng vẫn có thể sống ra, là mệnh của ngươi, không giết ngươi, đi sang một bên đi." Đa tạ. Người kia khom lưng tìm một góc ngồi xổm. Trần Thất Đại hướng Diệu Tâm cười cười: "Gia tộc địa sư chỉ đến thế." Diệu Tâm lạnh lùng: "Người hy sinh người khác để dò đường, đây tính là gì phá trận?" "Chí ít thì trận cũng phá." Trần Thất Đại dứt lời, phía sau hai bóng người rất nhanh phóng tới, chính là hai con dị thú. Dọc theo đường đi, Trần Thất Đại dùng tính mạng của 4 người dò đường, trong nháy mắt đi vào trong trận. Hướng Diệp Thiếu Dương mà chộp tới. Khi trận phá, những người đang ở trong trận lập tức chuẩn bị một trận chiến. Mắt thấy hai người bay đến thì mấy đại tông sư cũng tiến lên trước người Diệp Thiếu Dương. Mỗi người đều nắm pháp khí, dưới sự chỉ huy của Vân Xuân Sinh nệm chú bảy trận. Chương 2290, Kỳ Môn Độn Giáp, phần 2. Loại bố trí nhất thời này kỳ thực không tính là trận pháp chân chính, chỉ là dựa vào pháp lực của mọi người cùng linh lực của pháp khí kết hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo kết giới mạnh mẽ. Hai người kia vừa xuất trận, lập tức bị kết giới chặn lại. Người áo trắng run lên, từng tầng mảnh vỡ linh quang từ đỉnh đầu của hắn hướng xung quanh tràn xuống, nhìn qua như là những mảnh lông chim bám vào trên của kết giới vô hình. Người áo trắng nhẹ nhàng nở nụ cười nói: "Pháp sư nhân gian, các ngươi đã là mạnh nhất chưa?" Vân Xuân Sinh chủ trận cho nên cảm giác được áp lực chưa từng có trên kết giới, trong lòng ngơ ngác đến cực điểm. Mười mấy lão gia hỏa bọn họ, mỗi người đều là tông sư của một phái, tu vi ở nhân gian đăng phong tạo cực, đồng thời phát lực bố trí ra kết giới. khí chàng mạnh mẽ, căn bản là không phải giải thích nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net